Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1400, bao lâu không có mở toàn trạng thái rồi hả? Góc truyện audio.com. Thiên địa một thương, đã là địa sát huyền minh thương tối cường một thương. Từ bây giờ lục thần dùng ra, càng là uy lực kinh thiên. Vô số phệ thần ma trùng xoay quanh thôn phệ một kích này bên trong linh lực. Trong lúc đó Nam Hải bầu trời, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, quang trụ dưới đáy, vô số ma trùng điên cuồng thôn phệ linh lực, ở quang trụ dưới đáy hình thành một đoàn cổn động hắc sắc. Cái bể, dĩ nhiên là thực sự chặn thiên địa một thương xỏ xuyên qua mà ra. Duy ngã độc cuồng, ngươi một thương này, còn không phá được ta ma lỗi trận. Thiên cơ thanh âm vang lên, Hồng Nguyệt hơi nheo mắt lại. Cái này phệ thần ma trùng con rối, quả nhiên lợi hại, Duy ngã độc cuồng một thương này uy lực cực lớn, thiên cơ lại còn có thể chống đỡ. Xem ra một trận chiến này đã không có huyền niệm. Đúng vào lúc này, lục thần lạnh rên một tiếng, đột nhiên nắm lên diệt thần thương, sát nhập vào vô biên trong hắc vụ. Không biết bao nhiêu người lúc này đã thấy choáng nhãn. Mới vừa thiên địa một thương kiềm chế thiên cơ, thôn thiên hắc triều chưa tới công kích Duy ngã độc cuồng. Nhưng, Duy ngã độc cuồng lại xông vào trùng triều. Đây không phải là muốn chết, nhưng mà, không có ai biết là, thiên nguyên đại lục, cuối cùng một năm, lục thần đứng ở ngập trời trong nước biển. Dòng sông phô thiên cái địa đè xuống, mà hắn thương khí tung hoành, thương ý tùy tâm. Hồ nước hạ xuống, lục thần thủy không dính vào người. Hôm nay, vô số phệ thần ma trùng đè ép qua đây. Lục thần ra thương như điện. Tảng lớn mảng lớn phệ thần ma trùng thi thể. Bắt đầu từ trùng chiều bên trong rơi xuống. Một gã tiên tôn trợn to hai mắt. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Không biết, lục thần dĩ nhiên chủ động tiến nhập trùng chiều phạm vi. Càng là kích sát đại lượng ma trùng. Hồng Nguyệt đột nhiên nhíu mày. Nói rằng, trùng triều lực phá hoại, lực phòng ngự đều cực kỳ khủng bố. Thậm chí vượt ra khỏi dự đoán của ta. Thế nhưng chúng ta bỏ quên hai điểm. Hồng Nguyệt, chúng ta bỏ quên cái gì? Quảng cáo. Hồng Nguyệt nói rằng, vô luận là thôn thiên hắc triều vẫn là ma lỗi trận. Phệ thần ma trùng chỗ lợi hại chính là ở chỗ số lượng. Chính vì vậy, thiên cơ mới có thể tốn hao nhiều thời gian như vậy luyện chế nhiều như vậy phệ thần ma trùng con rối. Thế nhưng, chúng ta bị trùng triều uy lực kinh sợ, lại đã quên, cá thể phệ thần ma trùng cũng không có mạnh như vậy. Một điểm khác, phệ thần ma trùng cuối cùng là bị làm thành con rối. Nói cách khác, thậm chí còn không cần trực tiếp phá hủy phệ thần ma trùng con rối, chỉ cần chặt đứt con rối cùng khôi lỗi sư liên hệ, liền có thể làm cho phệ thần ma trùng mất đi sức chống cự. Lục thần lấy uy lực cực lớn thiên địa một thương, công kích chính là thiên cơ bản thể chỗ, do đó khiên chế trụ đại lượng ma trùng, nhảy vào trùng ổ, chặt đứt con rối cùng khôi lỗi sư giữa linh lực liên hệ. Liền có thể đánh bại thiên cơ. Chỉ là một mình xông vào trùng ổ, vốn cũng không phải là mọi người cũng có thể làm được sự tình. Chớ đừng nói chi là thiên cơ sử dụng khôi lỗi thuật đẳng cấp cực cao. Chỉ lấy linh lực con rối tuyến khống chế con rối, xen vào có hình dạng vô hình trong lúc đó. Muốn chém đứt con rối tuyến, liền cần đạt được xem linh như thật trình độ. Vô luận là vận thương vẫn là linh khí nhập vi, người này đều đã đạt đến phi thường trình độ khủng bố. Trải qua Hồng Nguyệt một phen phân tích, đám người giờ mới hiểu được, lục thần từ vừa mới bắt đầu xuất thủ, liền không có phế chiêu. Hắn đã sớm nghĩ xong đối phó thiên cơ sách lược. Thiên cơ rõ ràng cũng không đần, đã bắt đầu khống chế phệ thần ma trùng đánh về phía lục thần. Diệt thần thương trời giận cuồng thương, địa sát huyền minh thương thiên huyền địa sát, hai đại siêu cường quần công kỹ năng đồng thời dùng ra, ngoài khơi trong nháy mắt dường như sôi trào nước sôi. điên cuồng nổ lên vô số đạo vài trăm thước thủy mạc. Muốn nuốt vào như thế kinh khủng linh lực, trùng chiều nơi nào còn có thời gian công kích lục thần. Thiên cơ vội vàng kết trận, ngăn cản trời giận cuồng thương cùng thiên huyền địa sát. Thiên cơ, người ma trùng vẫn là quá ít. Lục thần lạnh rên một tiếng. Bàng môn tả đạo, cũng dám tới giết ta. Nói ngươi ngu xuẩn, ngươi quả nhiên là ngu đến mức cực hạn. Thành phiến ma trùng bị lục thần chặt đứt linh ti. Từ không trung trụy lạc, cảm giác này giống như là từng đao từ trên người thiên cơ cắt thịt. Thiên cơ hoặc không thể ngạch, điên cuồng hét lên một tiếng. Duy ngã độc cuồng, ta muốn giết ngươi, cấm thuật hiến tế thiên ma. Đột nhiên phía chân trời vô số phệ thần ma trùng đột nhiên bị từng đạo linh ti. Trong nháy mắt rút lấy huyết nhục, trên bầu trời, một cái kinh khủng huyết đoàn. Chu vi hiện đầy rậm rạp chằng chịt tơ máu. Vô số huyết nhục từ bốn phương tám hướng toàn bộ hội tụ đến huyết đoàn trên người. Là cấm thuật hiến tế thiên ma. Hồng Nguyệt trợn to hai mắt, chấm, chứng kiến thôn thiên hắc triều không làm gì được lục thần. Cái này thiên cơ đã mất lý trí, không tiếc chôn vùi nghìn vạn phệ thần ma trùng, cũng muốn kích sát lục thần. Chỉ là, ta cũng không còn nghĩ đến hắn dĩ nhiên còn có ngón này. Trong huyết đoàn, thiên cơ bản thể hiện ra, hắn đang hưởng thụ lấy vô số huyết mạch tụ vào thân thể cảm giác. Lục thần thử vung ra một đạo thương khí, nhưng là thương khí trực tiếp bị huyết đoàn hấp thu. Thiên cơ có chút hăng hái nhìn lục thần, duy ngã độc cuồng, không nghĩ tới a, đây mới là ta nhất cường đại chiêu thức. Đối phó ngươi, ta làm sao có thể không chuẩn bị ở sau. Ngươi không phải thích phân mà phá đi sao? Hiện tại sở hữu phệ thần ma trùng năng lực, toàn bộ tập trung ở ta trên người một người. Ta xem ngươi còn như thế nào phân mà phá đi. Hiện tại thực lực của ta, coi như tiên tôn đều muốn sợ hãi. Lục thần huyền lập giữa không trung, đạm nhiên nhìn biến đến thiên cơ. Thiên cơ đột nhiên nhìn về phía Hồng Nguyệt. Tiên tôn, mời hạ lệnh tiến công, làm cho hắn phân tâm. Lục thần không khỏi cười lạnh một tiếng. Không hổ là thiên cơ, khắp nơi thích tính kế, vì đạt được mục đích càng là không từ thủ đoạn, thay đổi như uống nước. Hồng Nguyệt gật đầu nói, cũng tốt, vạn tộc đều đang đợi trận chiến này kết quả, chúng ta cũng không thể kéo dài được nữa, trước đem mặt đất thủ quân thanh lý. Hồng Nguyệt ra lệnh một tiếng, phía sau trăm vạn tiên quân bắt đầu tuôn hướng bên bờ. Quảng cáo, hống, gầm lên giận dữ. Một con cự đại bạch hổ đột nhiên không biết từ chỗ nào nhảy lên một cái, xông vào tiên trong quân. Chi chi chi, hống, một con chuột bạch đột nhiên thân thể bành trướng gấp trăm lần, liền đới lấy thanh âm cũng thay đổi. Bên bờ thủ quân trước, một gã nam tử trẻ tuổi mở ra cánh, đứng ở đại quân trước trận. Trước máy truyền hình, Lục nghiêng nhìn đến người nọ, kích động kêu lên, là thú nhỏ ca ca. Thú nhỏ ca ca tốt uy phong. Còn có tiểu mao đoàn, tiểu nguyên, Lục Di tâm tình khẩn trương. Theo tiểu gia hỏa hưng phấn kêu to, thoáng bình tĩnh một chút. Ca, người so với trước đây càng thành thục hơn, đã sớm để lại chuẩn bị ở sau. Tuế Nguyệt, làm cho lục thần biến đến càng ngày càng mạnh. Thú nhỏ nhìn về phía tiên quân, giận dữ hét, lão ba có lệnh, quá này tuyến giả, giết không tha. Lục thần đã sớm đem thú nhỏ bọn họ an bài ở bên bờ. Chấm, lục thần quay đầu nhìn thoáng qua ba thú. Không biết ba tên này có thể chống bao lâu. Hắn nhất định phải nhanh giải quyết thiên cơ, đem sở hữu phệ thần ma trùng hiến tế. Lục thần lạnh rên một tiếng. Tốt, đây cũng là tiết kiệm ta không ít phiền phức. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể không thể nuốt vào ta một chiêu này linh lực. Lục thần quát lên một tiếng lớn. Long thần hình thái, chiến thần nhập thân, ác ma biến thân, dồn vào tử địa, long huyết sôi trào, thần ma thiên uy, thần ma tinh thể, Thần ma thái hư cánh tay. Bao lâu chính mình không có mở toàn trạng thái rồi hả? Lục thần đều có chút không nhớ rõ. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa biến sắc, mây đen quay cuồng, cuồng phong gào thét, ngoài khơi sóng lớn cuồng nổ. Thiên cơ, cho ta đi chết, công hư hư bất diệt thần thương trời giận cuồng thương. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.